Kế thất thiên kim, chương 44, điềm lành canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu Phi, ngài có chuyện gì tìm nhi tử Cao Huyền sách đầy cửa, lập tức đi đến. Hồng Trắc Phi nói, hiếu kỳ đã xuất, trong ngoài triều đều để hoàng thượng chính vị trong cung, là để Lâm Thị trở thành hoàng hậu, để đại hoàng tử có thể danh chính ngôn thuận, ta xem sớm hay muộn bệ hạ cũng nghe theo. Xem ra Hồng Trắc Phi cũng là nhìn thấu hoàng đế, nàng rất rõ ràng hoàng đế nội tâm là rất nhớ chính mình làm hoàng hậu, nhưng là hắn cũng không dám bán trời không văn tự, đến thời điểm bất kể như thế nào đấu tranh, chỉ là làm mẹ con các nàng mấy người trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cao Huyền Sách cười nói, mẫu phi, ngài yên tâm, hôm nay nhi thần liền sẽ đưa một phần kinh hỉ cho Lâm Thị mẹ con. A, đưa cho các nàng. Hồng Trắc Phi không hiểu, đúng a. Nàng không phải thích nhất điềm lành sao ta đây lại đưa một phần điềm lành cho nàng. Cao Huyền Sách cong môi cười một tiếng. Hồng Trắc Phi lại là không hiểu. Điềm lành ngươi không phải đưa điềm lành cho nàng chẳng phải là càng được lòng người. Cao Huyền Sách lại âm thanh lạnh lùng nói. Một lần gọi điềm lành, kia không người nào biết có phải thật vậy hay không. Được nhiều lần đều điềm lành, này chẳng phải là chính nàng tạo nên. Hồng Trắc Phi nghe vui vẻ. Khả nhân tay có thể tin được không? Tin cậy. Ta tự tay xử lý, ngài cứ yên tâm đi. Cao Huyền Sách nói, ăn trưa là tại Từ Ân tự ăn đồ ăn chay, nơi này đồ chay làm phi thường có tiếng, rất nhiều khách hành hương đến cửa đến là vì nơi này đồ ăn. Trên bàn bày bát chân chay, ít hạt sen, là hán chay, nấm hương, giao nương hôm nay tàu xe mệt nhọc cũng đói bụng, một chén cơm ăn sạch sẽ. Tú Lâm cười nói, cô nương là đói bụng rồi đi đêm nay hồi cung liền tốt rồi. Này bên ngoài đồ chay mặc dù không tệ, đến cùng chỉ là cơm rau dưa. Không cần nói như thế, ta xem món ăn ở đây cũng không tệ lắm. Chính là ta một ngày không thịt cũng khó a. Giao nương thường xuyên muốn cưỡi ngựa bắn tên, thường xuyên dễ dàng bụng đói. Nàng liền phát hiện thích hợp ăn chút thịt bò thịt dê thân thì tốt. Còn sẽ không béo phì, ngược lại là không ăn cơm trắng, chỉ ăn chay. Cố nhiên sẽ gầy, nhưng là gầy xuống dưới cũng khó coi, không chỉ rụng tóc. Còn xanh sao vàng vọt. Chủ tớ mấy người đang nói chuyện, gặp Trang Lệ Nghi vào tới, giao nương đứng lên gọi một tiếng. Trang tỷ tỷ, Trang Lệ Nghi tùy ý gật đầu, nàng không thích giao nương nhân phẩm, liền cũng không nguyện ý cùng như vậy người lui tới. Nàng kỳ thật là tìm đến Chân Dương công chúa, bởi vậy một bức nói nhảm không bàn nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người biết Chân Dương công chúa đi nơi nào sao? Như thế không khách khí giọng nói. Còn thật đem mình làm nàng thuộc hạ, giao nương cũng không phải là không có hỏa khí, nàng sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười. Cũng không biết, Trang Lệnh Nghi thấy nàng rõ ràng biết được, lại cố ý không nói, không khỏi nói. Người như thế nào có thể không biết đâu buổi sáng không phải ngươi cùng công chúa đi ra ngoài sao? Như thế nào công chúa hành tung ta còn phải nhất định báo cho ngươi nghe sao không biết, còn tưởng rằng ngươi là công chúa đâu? Giao nương chu tâm nói, ngươi... Trang Lệnh Nghi biết được bởi vì gia thế của mình, là giao nương luôn luôn không cùng nàng xung đột, bởi vậy, cũng không đem nàng để vào mắt, nào biết nàng hôm nay không biết phát cái gì tà hỏa. Giao nương hừ lạnh một tiếng, Trang cô nương, ta còn muốn nghỉ ngơi một lát đi Hồng Phi nương nương thỉnh an, thỉnh ngươi đi ra ngoài trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem Trang Lệnh Nghi thở phì phò đi, Tú Lâm cùng Tú Quyên lo lắng nói cô nương. Nếu nàng trở về nói cho Hiến Quốc công, đến thời điểm đối phó ngươi, kia nhưng liền không xong. Sợ cái gì, nhịn vài năm nay ta cũng nhịn đủ. Huống chi, nàng cái này bộ dáng, liền Chân Dương công chúa đều không thích nàng. Nàng còn thật nghĩ đến chính mình là người nào lời này nếu là có người hỏi. Ngươi cũng có thể ngẫu nhiên cùng Hồng Trắc Phi người bên cạnh tiết lộ từng cái. Lúc này không ra tay, còn khi nào ra tay? Trang Lệnh Nghi dựa vào chính là Hiến Quốc công chi nữ cái thân phận này, nhưng là Hồng Trắc Phi tuyệt đối sẽ không tìm như thế nàng dâu, thân ở doanh tào lòng tại Hán, còn vênh mặt hất hàm sai khiến, hừ, chờ coi đi. Tú Quyên đỡ giao nương trên giường nghẹo, không khỏi nói. Cái tháng này chính là Trung Thu, cô nương nhưng là về nhà. Ân, năm nay Trung Thu trở về, hai người các ngươi cũng theo ta trở về. Năm nay muội muội đính hôn. Đương nhiên muốn trở về. Lại có, nàng nếu đến cuối cùng hôn sự định không xuống, cũng chỉ có bên ngoài kết thân. Lại nói Trang Lệnh Nghi thở phì phò ra đi, nàng vừa ra tới liền nhìn đến Chân Dương công chúa, tại chân Dương công chúa trước mặt Trang Lệnh Nghi nhưng không có mới vừa kia cao cao tại thượng, ngược lại tố cáo Giao Nương tình huống. Mới vừa đi La cô nương chỗ đó tìm ngài, nàng lại không nói hành tung của ngài, công chúa thiên kim thân thể, được nhất định phải bảo trọng chính mình. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chân Dương công chúa mới vừa rồi là đi cùng Hồng Trắc Phi dùng cơm đi, đương nhiên không ở chỗ này, nàng vốn muốn tìm Giao Nương đi hỏi hỏi nàng giải thăm tình huống, nào biết ở trên đường đụng phải Trang Lệnh Nghi. Trang Lệnh Nghi cười nói, à, là như vậy, mới vừa ta tại chùa chiền phía sau nhìn đến một cái mắt xanh lông trắng mèo ba tư, cũng không biết là của ai, tiểu Sa Di nói là một con mèo đi lạc, tại nơi đây đã lưu lạc một tháng, cũng không có người nhận nuôi, nó bụng đều đói xẹp. Cho nên, ta muốn mang nó hồi cung đi, thỉnh công chúa cho phép. Chân Dương công chúa nhíu mày, không tốt, mèo này là lưu lạc, nếu ngươi lưu lại tiền tài là được, như là mang về trong cung, bị thương người nhưng liền không xong. Trang Lệnh Nghi còn muốn giải thích, Chân Dương công chúa thân thủ ngăn cản. Ta nói không được chính là không được, nàng nói xong cũng đi, Trang Lệnh Nghi lập tức không hề dám nói, mà bên người nàng nha hoàn nói. Không cần phải nói, nhất định là bởi vì La cô nương. Cùng Giao Nương nàng nha đầu đều là trong cung Hồng Trắc Phi sai khiến bất đồng, Trang Lệnh Nghi nha hoàn là chính mình từ trong nhà mang đến, đây là nàng ưu đãi, đồng thời nàng người cũng càng chi kỳ. Trang Lệnh Nghi cười lạnh không ngừng, các nàng cho rằng nàng không biết, này Chân Dương công chúa mang La Giao Nương lặng lẽ đi gặp Tam Hoàng tử, chính là bởi vì cảm giác mình có chỗ dựa mới bắt nạt nàng đâu. Ngốc tử, còn thật nghĩ đến tham dự đoạt đích chính là việc tốt đâu, nàng mới vừa đã nghe nói, từ ân tự ra điềm lành, Lâm Phi nương nương là trời cao đã định trước. Quả nhiên, việc này Giao Nương ngủ chưa xong cũng nghe nói là có người bên ngoài thổi tiêu tấu nhạc, tấu là pháp nhạc, Lâm Chính Phi đang tại làm ngọ khóa, đột nhiên có khổng tước, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, người đều cho rằng là điềm lành, cũng chính là Phượng Hoàng Lai Nghi dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Lai Nghi liệt tiên truyện chung lại là ghi lại qua tiêu sử thổi tiêu, hắn tiếng tiêu có thể dẫn đến khổng tước, bạch hạc tại trong đình đến bay múa, thậm chí tại thành hôn vài năm sau tiêu sử nhào ngọc song song mùi Phượng Hoàng bay lên trời mà thành tiên. Nói cách khác Lâm Chính Phi là Phượng Hoàng Giao Nương không khỏi buồn cười, cái gì Phượng Hoàng, sợ là muốn chết đi. Lại còn dám làm điềm lành, ngu dân tin, được Hoàng thượng lại là kiêng kỵ nhất điều này. Chẳng lẽ là vì thật lâu không phong Hoàng hậu, cho nên mới nóng nảy, hôm nay làm việc này. Cũng khó trách kiếp trước Lâm Chính Phi có thể ổn tỏa phượng vị, nhà các nàng người giúp đỡ còn thật nhiều. Nhưng Hoàng thượng sẽ tin sao? Cách chương.